Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 333, quyết thắng thua. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn vừa bán cho Từ Đình Hiên một cái mặt mũi, hắn tự nhiên sẽ không mặc kệ, cười nói: "Lão đệ yên tâm, này liên quan đến trên chiến trường các vị đạo hữu thân gia tính mệnh. Mọi người nhất định sẽ tận lực giúp đạo hữu chào tù binh." Từ Đình Hiên đi phía sau không đến một phút đồng hồ, liền có một chiếc phi hành chiến thuyền chạy trở về sửa chữa. Trên mạn thuyền còn treo hai cái tù binh. Hai cái tù binh, một cái là trúc cơ sơ kỳ, một cái là luyện khí đỉnh phong. Đều dùng pháp khí dây thừng trói được rắn rắn chắc chắc. Chiến thuyền sau khi hạ xuống, trên thuyền tu sĩ xuống tới, thuận tay đem hai cái tù binh xách xuống tới giao cho Vương Đạo Viễn. Phía sau còn mang một cái bị thương trúc cơ tu sĩ. Dẫn đầu trúc cơ tu sĩ hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói: "Vương Đại Tổng Quản, ngài muốn tù binh ta cấp ngài mang đến. Xin ngài hỗ trợ cứu chữa ta này vị huynh đệ." Vương Đạo Viễn tuy nhiên cảm thấy này xưng hô có điểm vấn đề, nhưng vẫn là cười đáp lời: "Không có vấn đề, chỉ cần có tù binh liền dễ làm." Hắn thi triển Thương Long Châu, theo hai vị tù binh trên thân rút ra sinh mệnh lực, nhân loại tu sĩ trên thân rút ra sinh mệnh lực, hiệu quả liền kém rất nhiều. Hai cái trên thân người rút lấy ra sinh mệnh lực, cũng chỉ đủ trị liệu một lần, nhiều nhất có điểm còn thừa, không đủ trị liệu hai lần. Rốt cuộc theo hình thể cùng nhục thân cường độ thượng, nhân loại liền so đa số cùng cấp tu sĩ kém rất nhiều. Huống chi hắn phía trước là từ liệt huyết chư trên thân rút ra sinh mệnh lực. Liệt huyết chư là nổi danh huyết khí cường đại. Huyết khí, nhục thân cường độ các loại, đều là cùng sinh mệnh lực có quan hệ. Nhân loại tu sĩ sinh mệnh lực ít điểm cũng không có cái gọi là. Chí ít không thua thiệt. Đem trúc cơ tu sĩ thương thế chữa cho tốt về sau, những người khác cũng đem chiến thuyền tu tốt. Một thuyền người lần nữa đi đến chiến trường. Đại chiến vẫn còn ở tiếp tục. Vương Đạo Viễn ngoại trừ chỉ huy sửa chữa phi hành chiến thuyền bên ngoài, còn muốn trị liệu mấy chục cái bị thương trúc cơ tu sĩ. Đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn đối với cái này chiến tình huống cũng có một chút hiểu rõ. Bắt đầu Triệu Quốc một phương, cũng chính là tưởng lưu lại tên kia bị thương từ phủ tu sĩ xuất khẩu ác khí, Tống Quốc một phương tự nhiên sẽ không nhượng Triệu Quốc thực hiện được. Ngược lại tưởng dùng này danh từ phủ tu sĩ đương cá mồi, dẫn dụ Triệu Quốc tu sĩ ly khai trận pháp, tại bên ngoài quyết chiến. Rốt cuộc, trước Triệu Quốc một phương một mực canh giữ ở trận pháp ở trong không ra tới. Tống Quốc cường công thành lũy, tổn thất phi thường lớn. Hiện tại đã có tại trận pháp bên ngoài quyết chiến cơ hội, tự nhiên phải bắt được. Triệu Quốc một phương bắt đầu đảo là không có suy nghĩ nhiều, nhưng về sau Tống Quốc viện binh càng ngày càng nhiều, cũng tưởng thừa cơ cho Tống Quốc một cái hung ác. Triệu Quốc Tam Tông Tề Tụ Vũ Thành Quan, Kim Đan phía dưới thực lực đã vượt qua Tống Quốc. Vạn Linh Tông bị Tống Quốc đè nặng đánh hơn 10 năm. U Minh Tông lại bị đánh lén sát một cái tử phủ trưởng lão. Hai Tông cũng tưởng làm một phiếu đại. Tà Dương Cung cũng tưởng tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc kia địa bàn Tây Bộ biên giới còn có Ngụy Quốc đang làm sự tình. Tông môn lực lượng trường kỳ phóng tại bên ngoài, hậu phương có thể bất ổn. Tam Tông cũng tưởng xong kia công tại chiến dịch, tự nhiên là càng náo càng lớn. Sơn Nam tụ tập hơn 100 chiếc phi hành chiến thuyền, trong đó Triệu Quốc có hơn 80 chiếc, Tống Quốc có hơn 40 chiếc. Triệu Quốc tuy nhiên theo năm đó nhất lưu cường quốc hạ xuống đến bây giờ tam lưu quốc gia, nhưng địa bàn không có bao nhiêu tổn thất, tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú. Tống Quốc địa bàn không đến Triệu Quốc 1/3. Liều phi hành chiến thuyền khẳng định không được. Bất quá, Tống Quốc đầu nhập tử phủ tu sĩ nhiều hơn nhiều. Triệu Quốc một phương chậm chạp không đầu nhập toàn lực, chính là tưởng dùng phi hành chiến thuyền tiêu hao Tống Quốc trung đê tầng lực lượng. Phi hành chiến thuyền có thể tu, dù là hoàn toàn hồi lô đúc lại, cũng chỉ cần mấy tháng, liền có thể luyện chế ra một chiếc nguyên vẹn chiến thuyền. Nhưng muốn bồi dưỡng một cái tử phủ tu sĩ, bình quân đứng lên cần phải có 170-180 năm. Trong đó, các loại tài nguyên tiêu hao cũng không cần nói. Triệu Quốc sách lược, liền là dùng tài nguyên áp người. Cầm tài nguyên đổi Tống Quốc tử phủ tu sĩ mệnh. Tranh thủ một trận chiến đánh rơi Tống Yển ngạo khí. Nhượng hắn hào hào trung thực mấy trăm năm. Mà lại, Triệu Quốc một phương lưng dựa hộ sơn đại trận. Tu sĩ bị thương nặng hoặc là phi hành chiến thuyền bị hao tổn. Rất dễ dàng liền có thể rút lui hồi đại trận. Trở lại hậu phương nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chữa thương, sửa chữa hoàn tất. Lại có thể tiếp tục đầu nhập chiến trường. Tống Quốc bây giờ là cưỡi hổ khó xuống. Tưởng rút lui nhưng lại không dám rút lui. Song phương đội ngũ dây dưa đến cùng một chỗ. Tống Quốc cao tầng dám hạ lui lại mệnh lệnh. Triệu Quốc hàm vĩ truy sát. Tống Quốc tuyệt đối toàn quân bị diệt. Này trận tiểu chiến đấu đã trở thành quyết định cả trận chiến tranh thắng bại đại quyết chiến. Duy trì hơn 10 năm chiến tranh. Đem tại đây một hồi trong chiến đấu chấm dứt. Tống Quốc thắng tức thì cầm xuống Vũ Thành Quan. Thậm chí đánh vào Triệu Quốc nội địa. Triệu Quốc thắng. Tống Quốc mấy trăm năm nổi. Cũng không có lực lại tiến đánh Triệu Quốc. Lấy thế cục trước mắt tới xem. Tống Quốc thắng lợi hy vọng xa vời. Rốt cuộc Triệu Quốc bên này tại các cảnh giới tu sĩ số lượng thượng. Cũng chiếm hữu không ít ưu thế. Còn có đầy đủ phi hành chiến thuyền đi bỏ đi hao tổn. Tống Quốc nếu không kỳ chiêu. Bại cục đã định. Lại qua 5 ngày thời gian. Song phương vẫn là tại không ngừng thêm mã. Triệu Quốc bên này muốn chấm dứt chiến đấu. Tất cả tử phủ tu sĩ toàn bộ đầu nhập chiến trường. Những ngày này. Vương Đạo Viễn tổng cộng trị liệu trúc cơ tu sĩ hơn 300 đợt người. Sửa chữa phi hành chiến thuyền hơn 100 lần. Tống Quốc bên kia bị thương tu sĩ cùng bị hao tổn chiến thuyền rút lui không đi ra. Này liền tương đương với nhượng nhà mình nhiều ra hơn 100 cái tử phủ tu sĩ chiến lực. Sơn Nam chiến đấu, động tĩnh càng ngày càng lớn. Đột nhiên, toàn bộ tòa thành cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Vương Đạo Viễn lập tức ngự kiếm phi lên thiên không. Quan sát phương xa tình hình chiến đấu, Đông Tam thành lũy, khoảng cách chiến trường biên giới cũng liền vài dặm xa. Chẳng qua là có thân núi ngăn che, chiến đấu không có lan đến bên này. Lấy trúc cơ tu sĩ thị lực, tại không trung hoàn toàn có thể thấy rõ hơn 10 dặm bên ngoài tình hình. Lúc này, chủ chiến trận tình hình, như là làm sủi cảo. Sủi cảo nhân bánh chính là trước tới đánh Đông Tam thành lũy cái kia đám người. Cùng với về sau cứu viện vài tên Tống Quốc tử phủ tu sĩ. Bên ngoài bao nhất tầng Triệu Quốc tu sĩ. Tống Quốc tu sĩ nghĩ đến cái vây đánh. Nhưng không có thành công. Triệu Quốc dựa vào sơn mạch cùng trận pháp. Bảo vệ đường lui. Cũng chính là Đông Tam thành lũy vị trí. Tống Quốc đại doanh tại Vũ Thành Quan chủ thành đối diện hơn 100 dặm chỗ. Khoảng cách chiến trường mấy trăm dặm, trợ giúp chiến trường tu sĩ. Tại trên nửa đường đã bị Triệu Quốc tu sĩ chặn đứng. Toàn bộ chiến trường bị phân thành hơn 10 khối. Mỗi một khối cũng riêng phần mình vi chiến. Loại này tình huống đã duy trì mấy ngày thời gian. Triệu Quốc đã quyết định mau chóng giải quyết chiến đấu. Lại đem 50-60 danh tử phủ tu sĩ đầu nhập chiến trường. Trên chiến trường thực lực so sánh đã mất cân bằng. Lúc này, Triệu Quốc đang cố gắng ăn rơi sủi cảo nhân bánh. Bị vây trụ vài tên tử phủ tu sĩ. Đã chết được không sai biệt lắm. Ăn rơi sủi cảo nhân bánh về sau. Liền có thể tịch quyền toàn bộ chiến trường. Tống Quốc lâm vào toàn diện hoàn cảnh xấu. Đại lượng tu sĩ bị bắt trụ. Bên này làm sủi cảo Triệu Quốc tu sĩ nhất đằng xuất thủ. Tống Quốc có thể trốn về đi tu sĩ không có mấy cái. Tống Quốc cao tầng cũng không phải ngồi không. Ba gã kim đan tu sĩ theo đại doanh bên trong phi ra. trực tiếp hướng trên chiến trường Triệu Quốc tu sĩ xuất thủ. Kim đan tu sĩ đánh Tử Phủ cùng trúc cơ, một cái pháp thuật liền có thể diệt một phiến. Triệu Quốc bên này kim đan tu sĩ cũng sớm có phòng bị. Vũ Thành quan chủ thành bên trong, thoáng một phát phi ra 7 tên kim đan tu sĩ, hướng 3 người vây quanh đi qua. 3 người nếu là kiên trì xuất thủ, rất có khả năng bị vây trụ. Kim đan tu sĩ tuy nhiên không hảo sát, nhưng 7 đánh 3, lưu lại một cái vấn đề không lớn. Bọn hắn ai cũng không muốn bị lưu lại, chỉ có thể buông tha công kích, hướng đại doanh phương hướng triệt đi. Lúc này, Tống Quốc đại doanh bên trong, lần nữa phi ra 4 gã kim đan tu sĩ. Tổng cộng 14 người kim đan tu sĩ tại không trung giằng co. Tống Quốc một gã thân xuyên hoàng bào tu sĩ còn muốn tiếp tục hướng hạ phương tu sĩ xuất thủ. Một gã vạn linh tông kim đan tu sĩ xuất thủ, đem ngăn đón xuống. Hai người chiến tại cùng một chỗ. Chiến đấu dư ba đánh bị thương không ít phía dưới Tử Phủ. Trúc cơ tu sĩ, lại một vị thân xuyên thủy lam sắc trường bào kim đan tu sĩ, hướng về phía dưới đánh ra nhất chiêu quý thủy thần lôi. Người này hẳn là Triệu thị hoàng tộc người. Kim đan tu sĩ dùng ra tới quý thủy thần lôi, uy lực không dung khinh thường. Một gã tà dương cung tu sĩ tế ra pháp khí, cứng rắn tiếp xuống quý thủy thần lôi. Này trên thân người lập lòe thổ hoàng sắc hào quang, nhục thân cực kỳ cường hãn. Xem xét chỉ biết là thổ thuộc tính luyện thể tu sĩ. Liên tục 2 lần giao thủ, một hồi kim đan đại chiến mắt thấy muốn bộc phát. Tống Quốc đại doanh bên trong lần nữa phi ra một gã râu phát bạc trắng kim đan tu sĩ, hướng chúng kim đan tu sĩ nói. Song phương kim đan tu sĩ thế lực ngang nhau. Minh Hải lão quỷ ra tới cũng chính là cùng ta ngang tài ngang sức. Lần này, ta Tống Quốc vô lễ trước, lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Nguyện cắt đất cầu hòa. Nếu là mấy vị đạo hữu đồng ý, song phương thôi binh. Nếu là không đồng ý, trên chiến trường rất nhiều tiểu bối không một người có thể còn sống. Ta Tống Quốc 15 tên kim đan tu sĩ cũng sẽ cùng các vị nhất quyết tử chiến. Tống Quốc tuy nhiên kim đan tu sĩ ít, nhưng đổi đi Triệu Quốc 10 tên kim đan vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, Tề Sở Ngô Tam Quốc khẳng định hội thừa cơ nuốt rơi Tống Quốc, lại tiến đánh Triệu Quốc. Ngụy Quốc cũng sẽ toàn lực tiến đánh Hàn Giang Quan. Tống Quốc diệt vong, Triệu Quốc cũng muốn bước theo Tống Quốc gót. Cách chương.